Chán đời sống lại, chương 74, ăn khuya, góc truyện audio.com. Trên chiếc xuồng ba lá bé tèo teo nằm bên mé sông Trà Bồng, có hai thanh niên ở đó từ chiều. Một người ngồi ngay ngắn thẳng thớm, vẻ mặt nghiêm trang, hai tay nhẩn nha lột vỏ bòng bong, mớn vào miệng chàng trai đang gối đầu lên đùi của mình. Cả thân người chàng ấy trải dài lên ván gỗ, biểu cảm lười nhác, hai mắt lim dim ngắm trăng. Lâu lâu lại mở miệng phun hạt rồi nhận thêm trái khác. Kiểu như nhớt thây một hồi cũng thấy mắc nghẹn, cậu nhỏm đầu ngồi dậy thắc mắc. Sao nãy giờ chưa ăn trái nào? Chua chua ngọt ngọt, không thích. Lệ Thiên miệng nói tay lột, bỏ tiếp một trái nữa vào miệng đối phương. Vĩnh An tiếp tục nhai nhóp nhép. Ô mai cũng chua chua ngọt ngọt mà. Cái đó khác, anh ấn đầu cậu nằm xuống, lột tiếp trái còn dở dang. Cách chỗ bọn họ một đoạn có hòn cù lao nằm giữa sông. Bên trong là nhà của tỉnh trưởng Trà Tiên, Lê Quý Hòa, mục tiêu theo dõi hôm nay của hai người. Trời về khuya như liều thuốc kích thích đối với bọn côn trùng, ếch nhái kêu ồm ộp ngày càng lớn. Bọn đom đóm chớp sáng chớp tắt cũng hoạt động liên tục. Mấy ông rơi thì khỏi phải bàn, lượn vèo vèo trên mặt nước đớp mũi liên hồi. Vài con trong chúng bị ẩn trận đánh lừa, đụng kình kình vào lồng linh lực rồi ngay đơ tại chỗ. Trăng treo cao trên bầu trời thế này coi bộ đã đến giờ. Vĩnh An ghé mắt nhìn đồng hồ lần nữa rồi ới ma quân. Giả ca đi thôi. Thoát cái hai người đã đứng trong vườn cây măng cụt rậm rạp. Cậu tiện tay hái lấy một trái, bóp vỏ ra bỏ vào miệng, chưa đến một sao liền phun phèo ra ngoài. Chát quá, đừng nghịch, ma quân vừa nói vừa dùng thuật pháp tẩy mủ trên tay bạn đồng hành. Cậu thản nhiên đón nhận hành động chăm sóc chu đáo của anh. Ánh mắt tập trung nhìn vào làn sương mỏng manh âm u, lạnh lẽo vây hãm căn nhà trước mặt. Trong lòng dâng lên cảm giác bồn chồn. Vĩnh An quan sát một hồi mới nhón chân, lấy tay che miệng đè thật thấp giọng thì thào vào tai ma quân. Dựng tới ba lớp trận pháp chống thần thức do tìm lượng. Vào xem giấu gì trong đó. Cả hai lặng lẽ như cái bóng lướt vào dinh thự trắng toát, đôi chỗ lem nhem rêu phong ẩm mốc. Cậu lặng ngắm những bức phù điêu đắp nổi hiện lên dữ tợn dưới ánh trăng chênh chếch, tâm tình chĩu nặng thêm vài phần. Khi ánh mắt chạm đến mấy chậu cây cảnh khô quắt đặt dọc lối đi. Không biết có phải do ảo giác ở đầm lầy trắng để lại hay không, mà cậu thấy nó lắc lư qua lại. Thời tiết lại đang oi bức, một ngọn gió cũng bói không ra. Đột nhiên, meo, con mèo đen từ đâu bay ra. Nó cong người lên gầm gừ, nhìn thẳng vào người lạ trước mặt. Không, hình như là nó đang nhìn xuyên qua cậu, nhe răng với thứ gì đó ở đằng sau. Thứ gì đó mà thần thức không nhìn thấy được. Thình thịch, Vĩnh An chậm chạp quay đầu. Chẳng có gì ngoài hành lang tối tăm. Cổ họng tự nhiên nuốt khan khó nhọc, bàn tay của quạng túm được tà áo người kế bên mới buông lỏng lo lắng, vớt vát lại tí ti can đảm bước chân đi tiếp. Trong không khí bất chợt truyền đến mùi xả, hai người quay lại nhìn nhau, thật kỳ quái, giờ này còn có người nấu ăn hay sao? 12 giờ đêm rồi, bọn họ nhanh chóng hướng theo nguồn ánh sáng đi đến phòng ăn của ngôi nhà. Tới nơi, Lệ Thiên khoét hai lỗ trên ô cửa kính màu để theo dõi. Bên trong có bốn người phụ nữ ở cùng với nhau. Một người mặc bộ bà ba may từ tơ tằm thượng hạng. Cổ và tai đeo trang sức đồng bộ, gương mặt diễm lệ, nhìn vào không thể đoán được tuổi thật. Hai người đứng trong góc chắc là người hầu, góc truyện audio.com. Cuối cùng là cô tiểu thư tầm 12 tuổi, thắt đôi bím tóc trông rất dễ thương. Cô bé đứng bất động trước gương rất lâu, thè lưỡi như đang xăm soi gì đó. Khi đã nhìn chán, cô bé nói với người làm, rú, lấy đồ đưa tôi. Bà người hầu cỡ chừng 50 tuổi, thân hình phốp pháp, chân hơi có tật, khệ nệ bưng chiếc khay đến cạnh tiểu thư. Bên trên có một ly thủy tinh, một cái đĩa nhỏ, một sợi dây kim loại mảnh như cước và hai viên thuốc. Cô bé bình thản cầm lấy sợi dây cước thuần thục vòng nó lại thành hình cánh cung, bỏ vào miệng giật mạnh. Sau đó há to miệng, chiếc lưỡi rớt xuống cái ly, máu cũng tuôn theo ào ào, chẳng mấy chốc đã đầy. Tất cả mọi hành động diễn ra rất gọn gàng nhanh chóng, chỉ mất hơn một phút trong thứ không gian yên lặng như tờ. Vĩnh An cứ thế trợn tròn hai mắt ngó vào trong rồi ngó qua Lệ Thiên. Cảm xúc lộn tùng phèo, chẳng biết đường nào mà lần. Thế này cũng quá kỳ quái rồi. Một con bé mới tí tuổi đầu điềm tĩnh tự cắt lưỡi của mình. Động tác nhanh, gọn, chuẩn như bác sĩ phẫu thuật. Một tiếng rên gì cũng không có. Mấy người kế bên cũng vô cùng thản nhiên. Xem ra chuyện này không phải xảy ra chỉ có một lần. Mà, nó có nhiều lưỡi để cắt như vậy sao? Ngay sau đó, cậu được giải đáp thắc mắc của mình khi tiếp tục nhìn vào căn phòng. Cô bé trong đó vẫn giữ vẻ điềm tĩnh bỏ viên thuốc chuẩn bị sẵn vào miệng. Lưỡi đã mất nên động tác nuốt rất khó khăn, và dưới sự ngạc nhiên của thám tử, bộ phận bị mất từ từ mọc lại. Rồi lại bị cắt y như lần trước, cuối cùng uống thuốc thêm lần nữa thì hành động quái đản này mới chấm dứt. Vĩnh An quá bất ngờ truyền âm qua hỏi, thuốc phục hồi nguyên trạng. Lệ Thiên gật đầu xác nhận, mắt vẫn chăm chú theo dõi hành động của bọn họ. Đến lúc này bà chủ mới đứng dậy đi tới gần con gái xoa đầu khen ngợi, đồng thời sai người làm. Con Tư, dọn cơm mau. Người hầu còn lại trong phòng vội bê vào nồi lẩu cù lao nóng hổi để lên giữa bàn. Nước dùng được chế biến công phu từ mẻ và xà đập dập tỏa hương thơm phức. Ngoài ra còn có một đĩa thịt vịt băm nhuyễn với đầy đủ gia vị. Đến lúc này, cô bé mới đi lại bàn ăn, thản nhiên nhúng hai cái lưỡi còn đang co giật vào rượu trắng. Sau đó thái mỏng và sắp lên đĩa, phần huyết thì đổ vào đĩa thịt băm chế biến thành món tiết canh. Chuẩn bị xong xuôi, hai mẹ con ngồi vào bàn, bà chủ gắp miếng lưỡi nhúng qua nước mẻ đang sôi sùng sục chấm thêm miếng trao rồi bỏ vào miệng nhai. Ngon lắm, giòn, dai sượt sượt. Bé hai thử đi, cô bé tự ăn thịt mình rồi gật gù thỏa mãn, mai đổi qua lưỡi hấp tía tô đi má. Con thèm lâu rồi, ừ, mai sẽ làm, bà mẹ cưng chiều trả lời. Xa xa truyền đến tiếng đàn cò thê lương như phụ họa thêm cho bữa ăn rợn người này. Vĩnh An và Lệ Thiên mắt tròn mắt đẹp nhìn nhau, không biết nên bình luận gì về không khí đầm ấm trong ấy. Cậu tự nhiên nhớ đến một đoạn trong chuyện Tấm Cám, ngon ngon ngon ngon, mẹ ăn thịt con, có còn xin miếng. Cậu thật sự bị sang chấn tâm lý khi chứng kiến cảnh mẹ ăn thịt con phiên bản đời thật. Phải công nhận là khủng khiếp vượt sức tưởng tượng. Soảng, tiếng đồ sứ rơi vỡ ngắt mạch suy nghĩ của Vĩnh An. Cậu nhanh chóng nắm tay anh kéo đi, lên nhà khách xem sao. Trên đó đang diễn ra trận cãi vã kịch liệt giữa hai tu sĩ. Người đàn ông cao gầy với cái đầu hói chính là Quý Hòa. Tên áo đen thì thủ lĩnh Bạch Vân chưa thấy bao giờ. Ông thấy rõ chưa, Quý Hòa rít qua kẽ răng. Gocchuyenaudio.com. Đã một tháng nay, cứ đúng 12 giờ đêm là diễn ra cảnh mẹ con hòa thuận ăn thịt lẫn nhau. Ông còn bảo tôi chờ. Chờ cái gì? Đó là vợ tôi, con tôi. Tôi muốn mời bề trên về đây. Người áo đen túm lấy cổ ông ta, dí sát mặt đe dọa. Bề trên là người ông muốn gặp là gặp hả? Hay ông muốn vợ con mình chết càng sớm càng tốt? Cái này, vậy phải làm gì bây giờ? Một ngày tiêu tốn 2.000 linh thạch thượng phẩm để mua thuốc. Nhà tôi đâu phải cái mỏ linh thạch. Lúc trước ông đã hứa mọi chuyện đều ổn. Giờ thì sao? Tôi vừa mất người, vừa mất của. Nói đến đây tỉnh trưởng gục xuống bàn, hai tay ôm mặt chua chát thừa nhận. Tôi quá ngu mới đi tin ông. Hơ, người áo đen cười bằng giọng mũi. Chứ không phải do ông hết khả năng cấy linh căn, lại tham lam phương pháp bức phá lên ngưng hồn. Nên tự nguyện dâng người để lấy lòng bề trên ư, chúng ta đều thối như nhau cả thôi. Cấy linh căn, thám tử nhìn sang bạn đồng hành truyền âm, chuyện này ngày càng rắc rối. Bất thình lình, rầm, ai, chủ nhà lớn tiếng quát nạt. Lão áo đen phóng ra bên ngoài kiểm tra, Vĩnh An và Lệ Thiên cùng nhún vai, bọn họ không tạo ra tiếng động, còn người ẩn thân nào khác, cậu nhìn theo hướng Quý Hòa biến mất chân vẫn chôn tại chỗ. Tự dặn lòng không nên manh động quá mức, biết đâu đây là cái điệu hồ ly sơn. Hai người kia kiểm tra mất một lúc rồi tay trắng quay lại nhà khách. Tu sĩ áo đen ném ra một lô thuốc phục hồi nguyên trạng, nhàn nhạt nói với chủ nhà. Dùng tạm đi, từ từ tìm cách, ở đây coi như đã hết chuyện xem, cậu lại nhìn theo hướng phát ra âm thanh lúc nãy. Bọn người tỉnh trưởng kiểm tra gì trong đó mà lâu như thế? Nghi ngờ càng ngày càng tăng, qua kia thôi dạ ca, bộ đôi thám tử lập tức lần mò vào trong vườn chuối rậm rạp. Xung quanh tối đen như mực, không khí giữa mùa hè mà lạnh thấu xương, đôi chân Vĩnh An chợt khựng lại, đưa tay cản lại bước đi của người bên cạnh. Lại có ẩn trận, chờ tí. Cậu thả vạn linh trận ra ngoài để nó làm công việc quen thuộc. Dưới chân bọn họ liền hiện ra một nắp hầm làm bằng chất liệu phản thân. Có tác dụng ngăn chặn mọi ý định dò tìm, chỉ có tu sĩ kỳ hợp thiên mới có khả năng nhìn thấu vào trong. Phải xuống tận nơi mới được, anh đứng đây căn chừng đi. Lệ Thiên không đồng ý cũng không phản đối, chỉ nhàn nhã hỏi lại. Gặp nền trắng thì sao? Vậy thì cùng xuống, giọng nghe ra có chút bực bội. Người này mắc cái giống gì mà canh chừng còn hơn canh mà tổ. Giết rồi đi đâu cũng kè kè sát nút, cậu cẩn thận dựng thêm một mê trận ở ngoài, để phòng ngừa mấy nhân vật bất ngờ rảnh rỗi đi lung tung trong đêm. Xong xuôi mới yên tâm nhảy xuống bên dưới, đi thêm một đoạn dài liền đến một căn phòng bí mật. Bên trong rất rộng, có thể nói là một cái bệnh viện thu nhỏ, với hàng loạt phòng phẫu thuật liên tiếp nhau trang bị đầy đủ máy móc hiện đại. Sát tường là 5 cái tủ kính, có tủ đựng dụng cụ y tu, dao mổ, kềm kéo, cưa khoan. Rất đầy đủ, kế bên thì trưng bày hàng loạt mẫu vật lấy ra từ cơ thể người, phần lớn trong đó là linh căn. Không còn nghi ngờ gì nữa, đây là cơ sở cấy ghép trái phép. Vĩnh An vân vê chiếc cằm, tất cả những sự kiện này liên quan gì đến nhau, Giữa lúc đó, ma quân đang kiểm tra trên tường thì chạm phải một công tắc chìm. Anh ấn mạnh vào nó, âm thanh rền rĩ nặng nề lập tức vang lên, mở ra con đường dẫn đến nơi khác. Đi nào, anh gọi, đồng thời đưa tay về phía sau. Bàn tay nhỏ thuận theo nắm lấy bàn tay lớn. Góc chuyện audio.com. Ma quân khẽ cười, ngón cái vân vê chọc người còn lại ngứa ngáy. Đừng giỡn, cậu cố siết chặt để ngón tay kia khỏi còn chỗ nghịch ngợm. Hai người vừa bước chân vào đường hầm thì cánh cửa sau lưng đột nhiên khép lại. Chút ánh sáng ít ỏi cũng biết mất, đầu bên kia bất chợt vang lên tiếng đàn cò não nề ai oán. Vĩnh An vô thức nhích sát lại sau lưng ma quân, gai ốc nổi lên khắp người. Đi tầm vài chục bước thì tiếng đàn ngưng bặt, thủ lĩnh Bạch Vân mới thở phào nhẹ nhõm thì, tắc ke ke tắc ke, má ơi cứu con, thám tử nhỏ giật thót, lũ tắc ke chết tiệt ai mướn tụi bay vào đây kêu ôm sùm. Mà không đúng, hồi nãy dùng thần thức quét qua có thấy con nào đâu. Việc kỳ lạ chưa dừng lại ở đó, phía trước đang tối bỗng nhiên rực sáng, không khí dưới chân như bị đóng băng, một làn khói mỏng nhẹ nhàng lướt qua, tiếng đàn cò lại réo rắt thê lương bên tai. Vĩnh An đột một phóng về phía trước, ánh mắt tóe lửa, dám trêu ông, mày tới số rồi. Trống không, một căn phòng trống không, chỉ có một cái ghế gỗ đặt giữa phòng, cậu ngửa mặt lên nhìn trần nhà, dây thòng lọng đưa qua đưa lại. Trong này hình như không có gió, đèn tắt tối thôi, á, anh không la, cậu không la, giọng hét đó là của ai, gai ốc mọc lên khắp người, cảm giác rờn rợn chạy dọc sống lưng, hình như có đôi mắt vô hình trợn trừng lên theo dõi bọn họ. Thình thịch, đột nhiên có bàn tay ai đó đặt ở sau gáy, cảm giác gầy nhỏ, xương sầu, lạnh lẽo, á, cậu hét toáng lên, đu càng ma quân ngay lập tức. Sợ ma, Lệ Thiên dùng ánh mắt khó hiểu nhìn con khỉ đang đu trên người mình. Vĩnh An tỉnh bơ tụt xuống, không thấy nó hù tội quá, phối hợp diễn cho tăng thêm phần rùng rợn, cái mũi không hẹn mà nở to, hoành hoang khoe thêm tài bói toán. Thấy tôi đoán hay chưa, có oán linh, Lệ Thiên nhéo cái mũi đang phồng lên của bé ngốc, ăn may thì có, khách trương.